Xin kính chúc quý vị thính pháp khai thị tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính thỉnh sư tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 11 năm 2006. Tất nhiên là đã bước vào cái năm Tây lịch là 2007. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bằng nơi xin được chào các vị tôn túc thiện trí thức và các vị chư đại Bồ Tát cũng như là các vị Bồ Tát tại gia và các vị xuất gia đã vào trong quán Đảm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay để có được cái nhân duyên lành mà chúng ta được hội ngộ trên thế giới này ngày hôm nay. Hy vọng là ít nhiều về cái sự giác ngộ của chúng ta sẽ đưa đến cho tất cả chúng sinh trong cùng khắp thế giới được hoan hỷ và chào mừng các vị, để chúng ta được vào trong thế giới an tịnh thật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nick Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng cũng là Kim Cang Viên Giác. Tại hôm kia bằng đi lên thì cái nick nó bị té, bị rớt trên nét. Các chư vị Bồ Tát trong đây đã có một cái tấm lòng hộ đạo muốn cho bằng đi có một cái nick để mà một cái tên để mà nói chuyện cho nó đúng với cái pháp lành ban đến cho tất cả chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bằng nguyện xin được chào từ trên xuống dưới tất cả các vị trong đây. Dù có một cái nickname rất là đặc biệt, nó có một hiện diện cho cái tấm lòng các vị. Tuy nhiên, trong hữu sự cũng như là vô sự, hữu danh cũng như là vô danh, vô tình hay cố ý thì chúng ta cũng đã đến đây và đã gặp mặt ngày hôm nay. Vốn là vô trong dòng thiền thì các vị cũng như là các vị muốn học tu thiền thì chúng ta đầu tiên đã nhiều lần Bằng Ni đã nói qua là tu thiền là quan trọng là cái định. Mà các vị thường thường trong khi mà ở tại gia hay xuất gia, đa số là nhiều vị đi tu tưởng là tu là với cái hình thức là phải cạo đầu, mặc áo, thọ nhiều giới bổn vô thì sẽ nghĩ là đó là tu. Cái đó cũng đúng một phần. Nhưng mà nếu tu thì con người ta không phải là chỉ tu trong cái hình thức là cạo đầu mới là tu. Mặc áo hay cạo đầu hay là ăn chay, cái đó là một cái phần, nó bên ngoài thôi. Chúng ta quan trọng là khi mà thọ giới là chúng ta phải thọ, là phải nhận, phải sống trong cái giới của mình, sống trong cái giới thể của mình, thì các vị sẽ có được cái phần lợi ích hơn. Là vì cái phần lợi ích là các vị hành thì cái thân tâm các vị mới được an lạc và được thanh tịnh. Chứ thực sự mà nếu mà tu mà nói là cạo đầu thì mặc áo đó, cạo đầu thì có mấy phút thôi, mặc áo thì cũng có mấy phút thôi. Nhưng mà cạo làm sao cái tâm của mình thật sự là một người muốn hướng lên một cái hướng thượng và muốn tu sửa lại những gì chúng ta làm sai, chúng ta nghĩ sai, và những gì chúng ta hiểu biết sai về thế giới của chúng ta. Nhìn trong thế giới thì các vị nên nhớ là chúng ta nằm trong cái thế giới là sáu cõi luân hồi của chúng sinh. Dù muốn hay dù không thì các vị đã đến đây. Thì cái tệ nhất mà để Bần Ni được nhắc nhở cho các vị là địa ngục thì lúc nào các vị cũng đau khổ hết, ngạ quỷ thì các vị lúc nào cũng bổn sẻn, và súc sinh thì các vị lúc nào cũng dâm dục vô độ. Còn cõi Atula, cõi thứ tư, là cái cõi mà thông minh nhưng mà hay có cái tánh tranh đấu giành giật, hoặc là bản ngã nó lớn, thì cũng nằm ở trong Atula đạo thôi. Còn con người thì là con người là đạo nhân đạo, thì chúng ta phải có một cái tấm lòng cao thượng hơn, tấm lòng từ bi hỷ xả, và ít nhất là chúng ta cũng phải có tam quy ngũ giới của Phật truyền, thì chúng ta sẽ được hưởng trong cái quả báo của cõi trời. Cõi trời tuy nhiên là nói nhỏ trong dòng sinh tử luân hồi, nhưng mà cũng là lớn trong cái thế giới của chúng sinh, nhưng mà nó chưa được hẳn là giải thoát lắm. Để tương lai, trong tương lai thì Bần Ni sẽ hy vọng là sẽ có cái nhân duyên lành để mà nhắc nhở các vị và thức tỉnh các vị mà còn nghĩ sai lạc về cái vấn đề tu. Đa số là những người tu thì để Bần Ni mạo muội được nhắc nhở các vị trong cái chuyện này. Đa số là những vị bây giờ trong thế giới này, hay là trong cái room, hay là trong cái ngày hôm nay, các vị dĩ nhiên là các vị có một cái tâm từ bi, có một cái tâm mà thiện, thì phải đi từ từ chứ không có nhảy vọt mà nó thành đạo được. Dĩ nhiên là có tu thì có đốn và có tiệm. Đốn là tất nhiên là tu tắc, mà không phải là mình muốn tu tắc là mình tu được. Tất nhiên là các vị đó đã có nhiều cái sự mà rải rác, giống như là bổ túc cái phần mà nhiều kiếp các vị đó đã tu rồi. Tất nhiên là cái nhân các vị đó đã gieo rồi, thì cái quả thì các vị đó sẽ được hưởng. Thành ra bây giờ chỉ một tiếng chuông hay là một cái câu công án có thể đưa các vị đến một cái sự giải thoát. Cái sự kia là giác ngộ đó. Giác ngộ có cái phần nó hơi xa đối với chúng sinh, nhưng mà giác cũng chưa hẳn là giải thoát đâu. Giác tất nhiên các vị mới có cảm nhận được cái sự đau khổ. Ngộ các vị thấy được cảnh đau khổ vô thường, và các vị cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta, đó là giác ngộ. Nhưng mà muốn đi vào cái trong cái sự mà thực sự mà giác ngộ hoàn toàn để mà độ chúng sinh, thì chúng ta đang ở trong cái thế giới, các vị đang trong mang cái cảnh giác, cái cảm giác của cái thân của mình. Thành ra các vị phải có cái thời giờ, phải có một cái thời giờ mà gieo nhân rồi nó kết mới có cái đủ cái quả báo. Thành ra nếu mà không có được thì các vị nên đi từ từ thọ giới, tất nhiên là ít nhất là tam quy ngũ giới, rồi các vị mới nhìn lại với mới có cái hình thức là các vị đã nhận, đã đi vào, bước vào trong cái thế giới mờ cái nghiệp định của mình. Bây giờ các vị chưa định được nghiệp là tập, tại vì các vị còn là một vị chúng sinh, còn là chúng sinh mà các vị chưa định được mình là bản nhân, bản năng của mình là chúng sinh trong thế giới nào. Cho nên các vị phải nhờ cái đường đi của Đức Phật Thích Ca và những vị giải thoát, những vị Bồ Tát trong quá khứ, chúng ta được có những cái phần lợi ích là chúng ta được cái phước báo là có sách, có kinh để lại. Tuy nhiên những cái lời kinh có những cái sự mà thay đổi của những cái nghiệp chủng của những chúng sinh, sửa kinh, sửa sách lại. Nhưng mà các vị nên nhớ là cái giới mà các vị đã thọ, tất nhiên là Đức Phật Thích Ca hay những vị đã thoát đã nói ra là giới là thầy, luật là căn bản. Các vị không thể nào một ngày mà nói là tôi nghe nói lấy Ba La Mật, nghe nói tới kinh Ba La Mật, Bát Nhã Tâm Kinh, các vị đọc mường tượng như mình hiểu, nhưng mà thực sự không có dễ hiểu. Các vị có nằm trong bên phía ác hoặc là bên phía thiện, thì cái này Bần Ni đã từng nói qua là khi mà các vị ác thì là các vị chưa có cảm giác, chưa có giác ngộ được cái nhân quả, thành ra các vị làm những hành động thô bạo, những hành động ác đã làm hại chúng sinh khác, cũng như là gây cái quả báo không tốt cho cái nghiệp chủng của mình, tất nhiên là cái nhân của mình gieo xuống mà mình không có hay, mình không có biết, thành ra mình bị nhân quả là mình hái cái quả nó xấu. Cho nên nếu mà các vị mà biết được rõ ràng là mình gieo cái nhân nào, mình làm cái hành động gì, tất nhiên tương lai quả báo nó sẽ trở lại với mình. Muốn biết như vậy thì các vị cần phải có thời giờ tìm thật sự cho mình, tìm thật sự cho mình, tìm thật sự một vị giải thoát thật sự cho mình, được vào thế giới để mà được biết cái nhân như thế nào, nó ra cái quả như thế nào. Thì nếu mà có thời giờ nhiều thì các vị nên dành thời giờ vào trong cái quán âm thiền viện để mà được nghe kinh pháp mỗi ngày của tất cả các vị giải thoát đã tụ họp lại tại quán âm thiền viện. Hy vọng là cái room quán âm thiền viện sẽ làm cái room để mà tuyên dương Phật pháp trong cái lời nói của những vị, dù giải thoát ít hay nhiều, chúng ta cũng đã có được một cái lợi điểm là chúng ta được làm phước báo của con người. Thì các vị đến, cái vị mà tu hành giải thoát đã đến thế giới này thì chúng ta được nhận quả báo đó. Thì hy vọng là các vị sẽ nghe hiểu, nghe lời, hiểu lời, bỏ lời, lấy cái ý để mà các vị đi vào thế giới tu học nó dễ dàng hơn. Và nếu mà tương lai các vị thọ được cái giới thể của một vị nào thì các vị phải hỏi cho rõ vị đó tu như thế nào, tu trong cái tông phái nào. Dĩ nhiên là tu thì nó cũng cuối cùng cũng đến một cái bậc giải thoát mà thôi. Tuy nhiên các vị phải tìm cái thật sự là tu như thế nào theo tông phái để mà mình biết rõ. Bên tiệm thì các vị cần phải đi tiệm trước, tất nhiên là mình chưa biết mình căn duyên như thế nào, lợi điểm hay là chưa được là lợi, lợi căn chưa có được hay là độn căn. Độn căn là người chưa từng tu, tất nhiên là cái ý mình, cái tâm chúng sinh mình chưa được lợi điểm là chưa có được, là như là độn căn. Lợi căn là những vị mà đã tu nhiều, đã tu rồi mà vì một cái nguyện độ chúng sinh mà trở lại thế giới này, tới với giới tà bà của chúng ta, và chưa có nhận định được mình ở trong thế giới nào, thì các vị đó từ từ khi nghe tiếng chuông hay là đủ cái nghiệp báo thì các vị đó sẽ được lợi điểm là nghe cái đốn ngộ, nghe cái công án thiền thì sẽ tỉnh liền, và tất cả bừng tỉnh là sẽ thấy là tất cả những cái gì trong tiền kiếp, trong quá khứ đã tu rồi thì có thể tiếp tục tu tiếp. Chứ còn thực sự mà muốn giải thoát thực sự thì các vị cần phải nên nhớ là chúng ta cần phải có một cái sự hành. Cái hành đó không phải là chúng ta ngồi nói mà được, mà chúng ta cần phải gieo nhiều cái nghiệp, cái nghiệp lành, và cho mình cũng như cho chúng sinh khác. Không phải là gieo mình tu cho mình không, nhưng mà đầu tiên thì trước tiên là mình phải độ cho mình trước rồi mới độ tha được. Chứ nếu mà chúng ta chưa độ được cho mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta chưa có hợp được nhất và chưa có nhất thiết trí để mà hiểu được cái kinh giải thoát của các bậc giải thoát đã qua, cũng như là chúng ta chưa biết chúng ta có được giải thoát hay không, chưa biết là chúng ta có biết lỗi hay không, thì chúng ta không thể nào độ được chúng sinh khác. Tại vì chính bản thân mình còn nặng nề bao nhiêu nghiệp chướng, chúng ta không thể nào lãnh trách nhiệm nặng nề được. Khi nói tu á, ai thấy người ta tu, thấy người mặc áo tu thì nghĩ là sẽ được người cung kính lễ bái. Thành ra chính cái bản ngã của chúng sinh đã thích được vào trong thế giới đó. Nhưng mà khi mà mình nghĩ lại, tỷ vụ như mình là cái người mà chưa biết lỗi, mình mặc áo vô, mình mặc cái áo mà mình cũng chưa biết mặc như thế nào nữa, làm như thế nào cho đúng, thì mình sẽ bị chết ngộp, không biết lội, không biết bơi, thì chúng ta sẽ làm hại cho bản thân mình và cho chúng sinh khác. Cho nên khi mà các vị đã nhận được cái giới, các vị phải đọc cho rõ cái giới thể của mình. Giới thể là cái bản, là cái thân các vị. Giới là tự nhiên thế giới của các vị sống. Thể là cái thân thể, cái tâm của các vị sẽ tạo nên thành là một cái giới. Thực sự là giải thoát hay không là nơi nằm ở trong cái giới luật của các vị. Tại sao có nhiều vị cầu nguyện cái gì cũng được hết, mà có nhiều vị cầu nguyện không được? Tất nhiên là phải biết là một người giới thể được trong sạch và một người giới thể không trong sạch. Và khi mà biết được giải thoát thì bây giờ nếu làm sao mà chúng ta biết được vị đó giới thể có được giải thoát hay không, có trong sạch hay không? Chúng ta cũng không cần nhìn người ta. Chúng ta khi mà thọ giới, chúng ta phải hiểu rõ, tìm một người vị thầy thực sự là chứng minh cái giới của mình, xong rồi mình đọc theo cái giới đó, mình tụng cái giới đó, mình nhớ cái giới đó, và mà hành động tư cách của mình theo cái giới thể đó. Thì cũng như là các vị mà khi mà nhận được cái bài học, ví dụ như các vị nhận một bài học, một người thì nhận cái bài để đó thôi, không có học, đọc công thức thì cũng không có làm, không có làm một vật gì hết. Mà khi một người nhận được cái bài học, học cho thuộc, xong rồi nhận công thức, xong rồi làm công thức đó, tất nhiên là cái người mà nhận làm và cái người nhận mà để đó thì giống như một người tu vô nhận giới và để đó, mặc áo, cạo đầu, đi tới đi lui, rồi không có làm những chuyện Phật sự. Những chuyện Phật sự là những chuyện giải thoát, chứ không phải những chuyện Phật sự là những chuyện chúng sinh sự. Đó, chúng sinh sự thì là chúng sinh, là nó vẫn có cái phiền não ở trong đó. Mà khi mà các vị nhận được chuyện Phật sự là tất nhiên là thầy mình giao phó trách nhiệm cho mình, tất nhiên là thầy mình hành những cái chuyện giải thoát, chúng ta cũng theo thầy để mà hành những cái việc giải thoát và hiểu được những cái chuyện gì thầy mình làm là giải thoát. Chứ không phải là khi mà mình nhận giới lên thì thầy mình biểu mình làm những chuyện phàm phu sự. Những chuyện làm phàm phu sự sẽ đưa chúng ta vào cái tâm phàm phu, tất nhiên là còn tính hơn, tính thiệt, còn tính lợi, còn tính lỗ, còn tính những chuyện phàm phu là sự, thì chúng ta không được giải thoát. Chúng ta khi mà có cái sự thắc mắc, chúng ta phải đến ngay vị thầy của mình để hỏi tại sao con tu học tới ngày hôm nay mà con thấy không có được giải thoát, vì lý do gì, thì ông thầy sẽ nói cho mình nghe. Còn khi mình hỏi thầy mà ông thầy cũng phàm phu nữa. Ông thầy cũng nói là chính thầy cũng chưa có biết thầy có được giải thoát hay không nữa, chính thầy cũng chưa biết là thầy có phàm phu hay không nữa. Thầy thấy sao mà thầy thấy sao lung tung chuyện, thầy không có nhận diện được cái chuyện gì ra chuyện gì hết. Thì mình biết là một mình theo một vị phàm phu rồi. Thì các vị nên nhớ là các vị phải nhận định được mình, cái nghiệp của mình muốn cái gì. Nếu mình muốn làm chuyện phàm phu tu thì mình ở với vị thầy đó. Còn nếu mình muốn tu mà theo cái hạnh giải thoát thì người thầy của mình biểu mình làm cái gì mình phải làm theo. Tại vì khi mà các vị tu, các vị phải nhận được cái giới để các vị sống trong cái nghiệp của mình. Nghe Bần Ni nói cho rõ ràng, nhận cái giới của mình để sống trong cái nghiệp của mình, chứ không phải là nhận đó rồi để đó. Đó là như vậy ha. Thì khi mà các vị nên nhớ là thiền là không phải là chỉ là ngồi thiền không. Thiền có nhiều loại thiền. Thiền mà để làm cho mình được khỏe mạnh, thiền mà để làm cho mình được giải thoát, thiền mà theo những cái bậc mà tu từ A-la-hán, Bồ-tát, Quả Vị Phật thì từ và các vị sẽ được. Còn bên thiền tông là phải nói đốn ngộ thì các vị đâu có biết mình nằm trong chỗ nào, phải không? Có nhiều vị nói là theo tịnh độ niệm Phật, đó là cũng là tốt, là tiện. Tất nhiên các vị phải học cho nó rõ các vị Phật hạnh, các vị Phật, các vị Bồ Tát như thế nào để các vị được theo đó mà học hỏi, để biết cái hạnh của các vị đó rồi các vị hành. Chứ không phải tụng để mà lấy cái đó làm công đức, rồi khi mà gặp chuyện tham sân si nổi lên thì các vị vẫn là phàm phu, thì các vị vẫn không được cái phước báo đó. Khi mà muốn được mình có phước báo thì mình phải hành, chứ không có phải mà ông thầy cho mình được, cũng không phải là Đức Phật lợi vị Bồ Tát nào xuống cho mình mà được. Các vị nên nhớ là mình phải tự lực, tự túc. Ở bên thiền tông là như vậy. Tuy nhiên các vị phải có cái hành, tất nhiên là các vị nói từ bi, hỷ xả. Thì từ bi là cái gì? Từ bi là mọi người đối với chúng ta tệ bạc thế nào, chửi bới chúng ta cũng nhẫn nhục. Từ bi nó phải có cái sự nhẫn nhục thì mới gọi là từ bi. Từ bi mà không có nhẫn nhục thì các vị không bao giờ nằm được trong cái hạnh Bồ Tát hết. Khi mà các vị trong quá khứ đã giải thoát rồi, cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài Quán Thế Âm, Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù, tất cả những vị Bồ Tát trong quá khứ đều là từ bi hỷ xả đối với mọi chúng sinh trong thế giới của các ngài. Tất nhiên là thế giới nào các vị đó đi đến thì các vị đó đều thấy là tâm bình, thành ra các vị đó cố gắng để mà độ chúng sinh trong thế giới đó nó dễ dàng. Rồi trước khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta phải muốn tu để được giải thoát thì chúng ta phải hiểu được tất cả cái giới thể của mình đang thọ là cái gì. Bây giờ nói tam quy và ngũ giới, các vị mà tại gia, Bần Ni khuyên các vị nếu mà muốn mình là một người có phước thật sự, không phải là các vị thông minh hiện thời là tự động nó thông minh đâu, là nhiều kiếp các vị cũng đã có tu rồi, thành ra các vị mới được thông minh ngày hôm nay. Thì các vị đừng có để cái phước báo của các vị nó chỉ xài trong cái thế giới này và nó có một cái thời gian ngắn ngủi của kiếp con người, có vài chục năm hay 100 năm là kiếp con người, nhưng mà có mấy ai sống được tới 100 năm? Rất là ít. Số người thì trùng trùng điệp điệp bạc như là số tỷ, nhưng mà chỉ có một vài người gì đó sống được 100 hay là trên 100 vài ba tuổi thôi. Rồi còn nếu mà sống nữa cỡ bành cổ thì cũng chỉ có 800 năm thôi, cũng trở ra người thiên cổ, không có gì đáng để chúng ta nói hết. Làm sao mà các vị phước báo các vị đi từ kiếp này qua kiếp kia, từ thế giới này qua thế giới khác, các vị vẫn còn xài được. và cái thông minh các vị phải càng ngày nó càng thêm giống như là của báo, nó không hết, xài không hết. Của báo mà Đức Phật nói quý là cái châu mani, là cái sự trong sáng, là một cái sự thông minh, là một cái trí huệ vượt bậc của chúng sinh. Chứ Đức Phật không có phải nói là sự phước báo của chúng sinh là cái đời sống nhỏ bé này, hay là chúng ta ngồi thiền để mà cho đẹp, hay là người thường thiền để mà cho sống dai. Nếu mà thực sự như vậy thì bây giờ thử hỏi, mà nếu ngồi thiền mà sống được dai trong cái thân hiện tại của chúng ta thì bây giờ các vị nhìn có ai còn sống trong thế giới này đã từ mấy trăm năm hay là tới 1000 năm mà còn sống hay không? Chỉ có cái pháp thân nha, chỉ có cái pháp thân của các vị Bồ Tát và chỉ có pháp thân của các vị giải thoát, các vị Phật trong quá khứ, cổ Phật đã để lại cho chúng ta một cái dấu vết và một cái lịch sử để chúng ta noi theo mà học hỏi để mà được. Thì khi mà tam quy, là chúng ta nói tam quy đã phải là nói suông mà được. Hôm nay bằng ni xin được mạo muội để nhắc nhở các vị tu thiền mà các vị không có thọ tam quy và ngũ giới, đó là căn bản basic, căn bản bình thường nhất để vào trong cái thế giới mà thiền định để mà được một cái phước báo thật sự cho mình. Tam quy là tất nhiên là các vị phải thân khẩu ý là ba cái, tam là ba, quy là quay đầu lại, thân khẩu ý các vị quay trở lại nhìn vào trong mình, nhìn cho thế giới của mình. Thế giới của mình là thế giới của tất cả chúng sinh, chứ không có ai ngoài khác hết. Mà chúng sinh, độ chúng sinh, thấy không? Độ chúng sinh mà không thấy chúng sinh để độ, nghe này, thì các vị nghe nói là, tất nhiên là có nhiều vị đã hiểu lầm. Độ chúng sinh mà không thấy chúng sinh để độ, tất nhiên là không độ chúng sinh nào, nói vậy là không có đúng. Tất nhiên là khi mà chúng ta không hiểu được, thì chúng ta đã đi nghịch với cái pháp giải thoát, thì chúng ta, cái người mà giảng mà không có rõ thật sự, để cho các vị hiểu lầm, để cho các vị đi ngược đãi với cái bản thân thiện của mình, bản tâm thiện của mình, thì cái người giảng cũng có tội, mà cái người nghe cũng tội nữa. Mà người giảng khổ nổi là không phải là mình hại bản thân của mình không, mà cái người mặc áo xuất gia hay là mặc áo giải thoát mà giảng pháp mà không giải thoát, hại cho nhiều chúng sinh khác, và các vị đó sẽ bị đọa rất là sâu, rất là xa. Cho nên khi mà các vị tam quy là thân khẩu ý của mình, của chúng sinh của mình á, quay trở lại nhìn vào trong, tìm con đường đúng giải thoát. Giải thoát gì? Bỏ ba cái: tham, sân và si. Nghe nói tham, sân, si dễ quá, đâu có khó, nhưng mà rất là khó. Khi mà chúng ta không hiểu được, chúng ta nghĩ tham là không có ăn cắp như ta là không có tham, chưa đủ nữa đó. Tất cả cái gì trong thân khẩu và ý của mình tham đều bỏ hết á. Tất nhiên là từ cái ý mà nảy lên mình ham muốn cũng là tham rồi đó. Nhưng mà ham muốn để vừa, để xài đủ và độ chúng sinh. Cái tham đó nếu mà không có để dành, không có bảo thủ. Tại vì chúng sinh thì bao giờ cũng bảo thủ, nghĩ là ngày mai sẽ còn mãi, là không có nghĩ là cái vô thường nó đến. Mỗi đứa chúng sinh, mỗi người, con của mình, cháu của mình, mỗi chúng sinh trên thế giới này, mỗi đấng giải thoát cũng như vậy thôi. Tất nhiên là người nào cũng có cái nghiệp. Cái nghiệp có thể là nghiệp báo tốt, mà có thể là nghiệp báo xấu. Thành ra khi mà các vị nên nhớ là cái tham, tham của báo cũng là tham, tham danh cũng là tham, tham dục cũng là tham, tham đẹp cũng là tham, tham mà làm cho thế giới mình to lớn lên cũng là tham, phải không nè? Mà khi mà mình, cái tham của mình á, mà mình chưa đủ, mà khi mà mọi người mà mình tâng bốc cái đẹp của mình tâng bốc cái tốt của mình, hay cái gì bà con dòng họ, nhà của mình, xe của mình, hay là thế giới của mình, hay là người của mình thương nhất, hay là người mình ghét nhất, mà người ta mà chống lại mình, nói cái người đó mà ngược cái ý của mình là chúng ta đã không chịu rồi, thì chúng ta sẽ nổi sân lên. Thấy chưa? Tất cả cái gì mà đi ngược với ý của mình làm chúng ta đều là bị sân hết. Sân là tất nhiên là giận dữ, nóng nảy. Chúng ta có thể mà nếu mà không có an ninh trật tự thực sự, chúng ta có thể ra tay giết người ta nữa, giết chúng sinh nữa. Thì cái đó là đã là nằm trong cái tội áo chân ác rồi. Khi chúng ta muốn mà chúng ta hại một vật khác, chúng ta muốn sống mà chúng ta hại một vật khác, thì chính cái vật đó là chúng ta đã tự giết chúng ta. Tại vì chúng ta đoạt mạng sống của người ta thì người ta sẽ lợi trợ báo oán cho mình. Báo oán cho mình tất nhiên là mình phải trả cái nghiệp mà mình đã giết đó. Thành ra chính mình đã đoạt cái mạng của mình chứ không phải là đoạt mạng của người khác. Thấy chưa? Mà khi mà tham, mà chúng ta tham mà hại chúng sinh khác mất của, hay là làm ăn buôn bán, khi mà chúng ta là một vị Bồ Tát thọ giới xuất gia hay là tại gia, mà chúng ta nói một lời mà thành ra hai lưỡi, nói khi mà gặp người giàu thì nói theo, mà khi mà gặp người giàu mà thông minh hay là có danh thì có lợi thì chúng ta lại theo tăng bốc, mà khi những người nghèo, những người mà xấu xí, những người bần cùn, những người mà thiếu căn bản, thiếu phước hơn mình thì chúng ta lại bắt đầu ăn hiếp, hiếp đáp, thì chúng ta đã đi ngược đãi với cái tâm thiện của chúng ta rồi. Thì chính cái người đó, chính chúng ta mà đối xử ngược như vậy là chính chúng ta đã thiếu phước. Thành ra chính chúng ta đã mở cái cửa thiện của chúng ta cho cái vật ác nó đi vào, nó đi vô trong. Thành ra các vị sẽ bị tương lai bị quả báo như vậy. Tất nhiên là các vị sẽ bị đưa vào cái thế giới mà các vị không có căn bản hiểu biết để cho người khác ăn hiếp mình. Nó cũng y hệt như vậy, không có khác một chút xíu nào hết. Khi mà các vị đã biết là mình không muốn mà còn đem cái vật mình không muốn mà đưa cho một người khác thì là đã thiếu cái căn bản thiện rồi. Cũng như khi mà chúng ta muốn ăn một vật đó, muốn độ một vật đó, mà cái vật đó ngon, tốt, chúng ta mới đi cúng dường hay là bố thí hay là giúp đỡ hay là cho những người chung quanh hưởng, thì kiếp sau hay là ngay đời giải thoát, ngay đời hiện tại các vị cũng sẽ được những cái vật đó trở ngược lại mình. Mà khi mà các vị cho ra cái tham thì các vị sẽ gọi là các vị cúng dường, cho ra là các vị được cái đó. Thấy không? Cho bố thí cúng dường là các vị bỏ cái tham của mình ra. Thấy chưa? Các vị từ bi hỷ xả, tất nhiên các vị bỏ cái sân của các vị rồi. Thấy chưa? Thành ra các vị sẽ có một cái tâm hồn bình thản, không có ai làm cho các vị sợ, các vị tự tin. Tại vì các vị nên nhớ, khi mà một vật mà đến làm cho mình sợ sệt, khi mà chúng ta tự nhiên chúng ta sợ, tất nhiên là cái quả báo chẳng lành đến. Mà quả báo đó có phải chăng là quá khứ chúng ta đã làm cái gì sai? Bây giờ chẳng hạn các vị làm cái gì sai là lúc nào các vị cũng lo sợ, hồi hộp. Cũng như là nói tỷ vụ như những vị mà đau tim. Bây giờ bằng ni tạm cắt đứt tư tưởng một chút xíu, nói về bằng vị đau tim. Thì các vị nên nhớ là đau tim hay là bệnh, một cái bệnh gì mà hiểm nghèo hay là bệnh ung thư, thì chúng ta nên nhớ là chúng ta sống trong thế giới này. Cái nghiệp chúng ta nằm trong thế giới này, từ ăn, uống, ngủ, nghỉ, hơi thở, không khí, nước uống và đồ ăn, tất cả đều là do chúng sinh cấp dưỡng, là chúng sinh nuôi sống trong thế giới này mà chúng ta dùng. Tại sao có nhiều người không bị mà chúng ta lại bị? Tất nhiên là các vị nên nhớ là khi mà chúng ta bị là phải cái nghiệp trong quá khứ chúng ta đã từng làm vô tình cho những chúng sinh khác, thì bây giờ chúng ta sẽ bị quả báo. Thì khi mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ Đức Phật từ bi hỷ xả, Đức Phật từ bi Ngài đã đưa cái phương pháp độ chúng sinh bằng cách là chúng ta phải thọ tam quy. Tuy nhiên Phật Pháp Tăng có hiện ra cho các vị thấy đó. Thân khẩu ý các vị phải trong sạch, các vị phải thọ cái giới thể này, thì các vị bỏ ra tham sân si, thấy không? Cái si mê mà các vị muốn đẹp, muốn đủ tất cả mà các vị lại quay lại hại phá hay giết những chúng sinh khác, thành ra các vị sẽ mất đi những cái gì mà của báo, những cái gì các vị thương thích sẽ bị rời xa. Tại vì ngay thế giới ta bà này của chúng ta đến đây, đến đây để học, để thi, để cho tự mình quán chiếu lại cái thế giới đã qua cũng kiếp sống chúng sinh của chúng ta đã thiếu sót rất là nhiều, cho nên chúng ta đã lạc vào thế giới chúng sinh, và có những vị thì độ chúng sinh, tất nhiên là đem cái hạnh kiểm của mình để mà bảo bọc và chỉ cho chúng sinh thấy đường đi, nẻo bước. Chẳng hạn như mấy vị Bồ Tát ngày hôm nay đã từng cúng dường cho tất cả những vị tu và những vị giải thoát. Cho dù là, các vị nên nhớ, cho dù là những vị nào cần thì chúng ta cũng nên giúp đỡ. Không riêng gì những người mà đã mặc áo xuất gia. Nếu đã mặc áo xuất gia thì các vị cúng dường là cũng là cái đơn được hoan hỷ rồi. Nhưng mà nếu mà những người mà không mặc áo xuất gia, không cạo đầu, là những vị Bồ Tát, biết đâu những vị A-la-hán trở lại, các vị thấy những vị đó cần thì các vị vẫn giúp. Tất nhiên là các vị nên nhớ là mình làm sao biết được, các vị làm sao có cặp mắt huệ nhãn để các vị nhìn được, thấy những vị A-la-hán hay những vị Đại Bồ Tát trở lại. Thành ra khi mà chúng ta lấy cái bản năng của mình, tham sân si của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta, trong thân của chúng ta bất giải thoát, chúng ta nhìn lấy cái tâm ý phàm phu của chúng mình để mà nhìn, lấy cái pháp thế gian để nhìn, thì Phật Pháp, pháp giải thoát cũng trở thành là pháp thế gian và trở thành là cái pháp bất giải thoát rồi. Thành ra khi mà mình thọ tam quy là mình phải nhận thức được thân của mình nè, có ba nghiệp chúng ta cần phải bỏ. Sát sinh nè, chúng ta không nên sát chúng sinh nào hết, không nên giết chúng sinh nào hết. Trộm cắp nè, ta cũng không nên trộm, ăn trộm nữa, thấy không? Ăn trộm là mất của. Tà dâm, cái nhân tà hạnh. Mình là người tu, mình muốn cho tốt, mình muốn cho mình không bị mất đi cái hạnh kiểm tương lai. Bây giờ trong quá khứ mình đã làm những cái gì là mình, lúc đó là mình bị mê, mình nằm trong cái mê, mình chưa nhận thức được cái ác cái thiện, thì cái đó là có thể là tha thứ được, thấy không? Nhưng mà khi mà chúng ta đã là một người hiểu biết rồi, bây giờ các vị hiểu biết được cái giới thể, các vị đã nghe được là biết như vậy là có tội rồi, mà các vị còn làm nữa thì tội không phải là một, mà tội lên tới 18 lần được đó. Thấy chưa? Là tại vì các vị đó nè, trần nè, bị sáo nè, mắt ta mũi lưỡi thân ý nè, thức nè, bị sáo nó nè, thấy không nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nè, nó vô nữa nè, rồi vậy từ cái ba lần, chứ không phải là các vị bị phạm vô là các vị không có thể nào mà tha thứ được cho mình. Là tại vì chính mình biết được cái chuyện sai, thấy không? Cái xúc của mình, cảm xúc của mình, tại sao mình bảo vệ cái cảm xúc của mình mà cảm xúc của người khác lại mình lại tước đi? Tất nhiên là sắc sinh nè, trộm đạo nè, tà dâm, các vị phải quay lại hứa với mình, dù là mình ráng tu, vợ mình hay chồng mình cũng tu, mình phải khuyên cái người bạn của mình thật sự thương mình là phải giữ cái thân khẩu ý cho mình và cho người đó. Nếu người ta nói người ta thương, đúng rồi, nếu người ta nói người ta thương mà người ta không có thọ giới tam quy ngũ giới là biết người đó không có thương mình, là tại người đó tương lai còn mông lung, tương lai không còn giữ thân thể, không còn giữ cái tánh hạnh cho mình nữa. Là tại vì người ta không muốn thọ vô là người ta không muốn giữ cho cái thân của người ta cho mình rồi. Thấy chưa nào? khi người vợ hay người chồng thấy cái người kia thọ mà thọ làm việc tốt thì chúng ta phải nên thọ theo để cho gia đình được hạnh phúc. Cái đó là cái cảnh trời mà chúng ta được đạt lấy. Mà khi các vị nên nhớ là khi mà các vị thọ rồi thì phải nhận, phải đi lên mãi chứ không có thể nào ngừng được. Rồi khẩu các vị, thân các vị là có ba nghiệp, khẩu các vị nè, chửi rủa nè, hai ai mà đụng tới mình sân si chứ mình chửi, mình nguyền rủa người đó. Đó, rồi nói hai lưỡi, mình đâm thọc thấy hai người đó bất bình với nhau mình không khuyên. Cái này mình chạy bên đây, mình nịnh bên đây, mình tâu bên kia, mình qua bên kia, mình tâu bên này, tất nhiên là hai lưỡi, là lưỡi, chứ là lưỡi rắn, tất nhiên là bất thiện. Rồi thị phi, rồi đâm thọc đó, vua nịnh, thành ra trở thành là bốn cái nghiệp mà trong cái lưỡi các vị là cái khẩu các vị đó. Thành ra khi người tu rồi thanh tịnh, bình thản, có chuyện gì càng nói ít càng tốt. Không nói, chúng ta có thể chỉnh được trung tâm chúng ta, lời nói mà đi ra đó, tứ mã mà theo không có kịp, thấy chưa? Tất nhiên là nhất ngôn mà xuất được á, một cái lời nói của mình thôi là bốn con ngựa chạy theo không có kịp. Thành ra khi mà các vị tứ mã năng truy, nhất ngôn mà phát xuất được tứ mã năng truy, thấy không? Tất nhiên là bốn con ngựa chạy theo cái lời nói mình không kịp. Thành ra khi mà chúng ta giận dữ ai, hay là lỡ mà chúng ta hiểu lầm hay là hiểu đúng, chẳng hạn người ta có lỡ làm chuyện gì lầm lỗi với chúng ta, chúng ta đừng có vội lên án, mà đừng có vội mà la lối hay là chửi rủa hay là giận dữ đánh đập người ta, mà chúng ta phải tự im lặng lại. Im lặng lại, kiếm một cái gốc cây hay một cái ghế hay một cái gì đó, các vị nhắm mắt lại ngồi suy nghĩ lại. Nếu người đó là mình là làm lỗi, là người đó thôi. Mình cứ nghĩ lại, nếu mà mình lấy người ta nói sao, khi mà thấy người ta thất bại là mẹ thành công, là tất nhiên là chúng ta thấy cái thất bại của người kia, người ta làm sai, thành công của mình là tại vì mình suy nghĩ để mình làm không phạm vô cái sai, cái thất bại của người khác, mình mới là thành công, là mẹ của thành công, phải không? Chứ các vị không nên nói là người ta làm như vậy mình làm theo, người ta làm được là mình làm được. Cho nên khi các vị biết được là cái thân, cái khẩu, cái ý của chúng ta bất tịnh, thì bây giờ nói tới cái thân rồi nè, là có ba nghiệp nè, cái khẩu có bốn nghiệp nè, bây giờ tới cái ý tham sân si của các vị đó, cái ý là nó nằm làm chủ hết. Thì cái ý nó nằm ở đâu? Nó nằm ở ngoài cái thân. Mà tại sao nó làm chủ các vị? Tại các vị lấy khách làm chủ. Lấy khách, các vị cho nó làm chủ các vị. Lấy cái cảnh trần, các vị cho làm chủ của mình. Cho nó là đẹp xấu rồi kết luận, là cho cái người khen chê rồi kết luận. Tất cả những cái gì chung quanh đều kết luận được các vị hết, là các vị đã để cho khách làm chủ rồi. Mình phải làm chủ, mình là chủ của cái thân mình, thấy không? Mình làm chủ của cái thân mình. Cái ý, dù cái ý có là một vị tướng lãnh cũng không có được. Mình là một vị vua, mình không có để tướng làm ngang được. Nếu mà mình là một vị minh quân, mình thấy, mình hiểu biết, mình học hỏi, mình có cái sự thông thái, cái sự hiểu biết của đạo, của cái đức độ của mình, dù có tướng, dù có những người quân giỏi tài cũng không thể nào qua mình được. Tại vì sao? Là tại vì cái phước báo của người khi mà đẻ ra, mình là con rồng là rồng, con của rắn là rắn, thấy chưa? Mà chúng ta nên nhớ đó, là chúng ta là người chuyển nghiệp. Các vị tu thì các vị chuyển nghiệp các vị. Mà nếu các vị không tu là nghiệp chuyển các vị. Tất nhiên là nghiệp người ta mà chửi các vị là các vị sân. Tại vì cái thân các vị là bất tịnh rồi. Khi mà các vị nghe vô mà nghe cái lời không có hiểu được cái nghĩa là các vị sân. Các vị là bị cái nghiệp chuyển, các vị quay qua có chuyện với người, tất nhiên là mình đem cái nạn đến cho bản thân mình rồi. Đúng không? Khi mà các vị thọ tam quy thì phải biết là thân mình phải thanh tịnh nè, ngũ giới thấy chưa, tất nhiên không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, thành ra người ta sẽ tin tưởng mình. Khi mà mình nói một lần, hai lần, ba lần, người ta biết được là mình nói không đúng là sau đó mình mất giá trị. Làm con người mà không có giá trị, làm con người mà người ta không tin tưởng được. Thành ra khi mà cái chữ tín, khi mà mình người tu, mình tu trong thiền, cái chữ, cái tin, cái lòng tin của mọi người là phụ. Mình tin mình là chánh. Nếu mà các vị tu mà các vị để người ta tin, người ta, các vị hỏi người kia chứ tôi tu, có nhiều vị lên đến hỏi bằng như thế này: dạ thưa thầy, dạ thưa sư phụ, sư phụ nhìn thấy con tu được không nhỉ? Nghe cái ngộ không? Rồi các vị trả lời sao? Cái người đó tu mà hỏi người khác coi thầy hay là sư phụ thấy con tu có được hay không, nghe không? Tất nhiên là tại sao mà mình tu mình hỏi cái người khác mình tu được hay không, tại sao mình không hỏi chính mình? Mình có tin tưởng mình đi đến đoạn đường cuối vẫn còn tu đến đắc đạo hay không? Nếu ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài ngồi xuống cái bồ đề, ngài không cặm trên cái đầu ngài một cái cỏ chiến thắng để ngài nói là ngài phải đắc đạo. Nếu mà ngài không đắc đạo, ngài ngồi hoài ngài không đi, thấy chưa? Tất nhiên là mình có đến chết mình cũng phải tu làm sao cho đắc đạo nữa, cho đạt được đạo nữa, mình phải tự tin mình, thấy không? Thành ra khi mà cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối, thấy chưa? Mình phải tự tin mình nè, mình không có dối với mình nữa. Cấm hút sách, uống rượu để mình mới có phước. Mình không có, tại uống rượu đó mình sẽ mất cái trí huệ. Tại vì rượu đó là căn bản của mê say. Khi mà người ta thường có nhiều khi ngủ không được, người ta cũng uống một chút rượu, hay là uống trong cái chất thuốc nó cũng có cái chất rượu, nó làm cho người ta ngay người ta ngủ. Nhưng mà cái đó gọi là thuốc chứ không gọi là uống rượu được, không gọi là uống để mà cho say sưa. Có nhiều người đó uống rượu mà để rượu control rồi xong rồi đó, làm những chuyện nghiệp báo, nghịch với đạo, rồi đổ thừa rượu. Chúng ta là con người, chúng ta không nên dùng những cái chất mà làm cho chúng ta nghiện say, hoặc là nó trợ chứng, nó chuyển chúng ta theo cái nghiệp của cái một cái vật đó. Khi mà chúng ta mạnh hơn thì chúng ta dùng, chúng ta có thể chuyển được vật, cũng như là cái nghiệp, chúng ta chuyển được nghiệp là tại vì cái trí huệ chúng ta mạnh. Khi mà các vị dùng cái vật là các vị phải chuyển được cái vật đó. Cũng như các vị vô trong cái nhà dục, các vị đi ra được thì các vị vô. Khi mà các vị đi vào cái nhà dục mà các vị đi ra không được thì không nên, thấy chưa? Thành ra khi mà các vị cần hiểu biết để mà khi thọ giới thì các vị cần phải nhận thức được là mình sống trong cái giới thể của mình. Tu thiền mà các vị không có giới thì các vị là một cái người ngoại đạo, ngoại đạo ngoài cái đạo giải thoát, nghe không? Ngoại đạo tại vì cái đạo thiền có mấy cái giới này là cho những vị muốn giải thoát. Chứ nếu mà các vị mà vô cái thiền mà các vị không có cái giới thì các vị không phải là cái người muốn đi vào cái sống trong cái giới, cái sống trong cái thế giới giải thoát. Thành ra các vị sẽ bị quả báo không được tốt, là tại vì các vị tu bằng một cái bản ngã. Tu bằng một cái bản ngã thì các vị không nhận thức được cái gì nhiều. Tất nhiên trước tiên mình phải nhận được mình là có cái ngã, nhưng mà cái ngã của mình sai. Thành ra các vị cần phải hạ cái ngã mình xuống, quay cái đầu vào trong và hướng thiện. Mình tự hứa với mình, tự tin là con xin chư Phật, chư Bồ Tát và các vị, các người chung quanh chứng minh tại sao mình phải thọ giới cho mọi người trông thấy và thầy mình trông thấy. để có một những vị chứng minh. Và chúng ta khi mà làm những chuyện gì đó, con ma, cái bản ngã của mình á, nó cũng nhìn thấy, để mà nó biết cách nước sửa, nó quay đầu lại, nó hướng thiện và nó hối lỗi để mà sám hối. Sám hối là mình cầu xin cho mọi chúng sinh tha thứ những lỗi lầm mình đã sơ suất, đã làm, đã phạm. Bây giờ mình quay lại, mình sửa, mình không muốn làm nữa. Đó là gọi là sám hối. Chứ không phải sám hối là chúng ta xin lỗi xong rồi chúng ta tiếp tục rồi làm tiếp nữa. Tất nhiên là cái lời sám hối đó trở thành là lời giả dối, là lời nói xạo, lời nói dốc, lời nói dối. Tuy nhiên mất tự tin làm cho mọi người đều bất tin. Bất tin thì chúng ta sẽ trở thành là người vô tính, vô nhiệm, trở thành là người vô giá trị. Thì ngày hôm nay, hy vọng là các vị được hữu ích. Trong khi mà biết mình thọ giới, còn thọ Bồ Tát giới tại gia, các vị thấy không? Có gì đọc kỹ lại cái lời của Bồ Tát giới tại gia thấy cao thượng vô cùng. Mà khi mà các vị thọ mà các vị không có hiểu biết, mất đi cái lời hay cho mình, tại vì mình nghĩ là mình thọ vô là tại mình thấy người ta thọ, mình bắt chước mình thọ theo thôi. Cái đó nếu mà chúng ta thọ mà mình vô ý thức thì cái người thầy phải có bổn phận phải giảng cho chúng ta biết là thọ như thế nào, làm cái gì để được hoàn toàn mỹ mãn trong vấn đề tu để được giải thoát. Khi tu thì chúng ta phải có một cái tâm từ mẫn, một cái tâm từ bi chỉ xả với chúng sinh của mình và chúng sinh của người. Tất nhiên là thế giới của mình là chúng sinh của mình, thế giới của người thì chúng sinh ở bên ngoài, nhưng mà cả hai đều tòng phục thì tốt lành hơn. Nó bắt nguồn bằng cái sự là chữ tín mà được thành công. Thì hy vọng là các vị nên nhớ là khi mà thiền không cần phải các vị học giỏi, học giỏi cỡ thần tú, văn hay, rồi thông minh, rồi có những cái thời gian là vô trước, cái thời gian mà rốt cuộc lại thần tú vẫn không được ngài Hoằng Nhẫn Ngũ Tổ Đại Sư truyền cho làm tổ. Mà tại sao lại ngài Lục Tổ? Là một người mà không biết chữ, không biết viết, mà tại sao có thể là nhận được chức tổ? Thấy chưa? Thành ra khi mà các vị dùng cái thức để mà hiểu, dùng cái hành động để mà trình, để mà thưa, lấy cái thời gian, không gian tu, tuổi đạo để mà so sánh, thì các vị đi ngược với thiền. Tại vì thiền là lấy một cái sự thanh tịnh, lấy một sự thanh cao, lấy một sự cao thượng. Nhân ngã đều không có, bốn tướng cũng không, mới đi vào được trong cái thiền học. Thì khi mà Bần Ni nói câu này, hy vọng là các vị trong room hiểu được để dùng trong cái sự học hỏi của mình cho tương lai, rất là cần thiết cho những vị trong đây. Có nhiều vị cứ nghĩ là hả, vị nào lên đây cho giới hay là vị nào đi trước mình là sẽ được tiếp nối theo chức vị, thì là sai. Là tại vì nếu mà Bần Ni tìm được người thay thế, có thể là những vị nào chưa từng thọ giới qua, nhưng mà một ngày nào đó các vị nghe, các vị hiểu, các vị tìm cái nhân duyên lành, các vị đến bên thiền ni, đến Bần Ni, thì các vị sẽ được cái đạo. Bên thiền tông không phải là rắn hai ba đầu, cũng không phải là rồng hai ba đầu, không phải là quái thai, có đầu, có đuôi. Các vị mà đi sai thì có chư thiên. Tại vì khi mà giải thoát thật sự thì các vị dù ở tại gia nhưng mà bỏ ngũ dục thì có khác gì như các vị xuất gia đâu. Còn các vị ở tại chùa, ở tại viện mang chức vụ cho cao mà không tu học, giới thể không an, tâm thần bất tịnh, bất giải thoát thì thua người tại gia mà bỏ ngũ dục. Tại vì tại gia là người ta lấy cái nhà, cái thân người ta thanh tịnh là thành cái chùa rồi. Các vị nhìn cái hình tướng thì thấy người ta ở tại gia, nhưng mà khi thân khẩu ý trong sạch, giới thể thanh tịnh, ngũ dục người ta chừa bỏ, thì các vị đâu có bổn phận phải đến gặp những vị minh sư để được đảm nhiệm những vấn đề mà độ chúng sinh. Các vị bỏ cái tài năng của mình để mà đi theo ngũ dục, lo cho vợ, lo cho con, hay lo cho cha mẹ, hay lo cho chồng, hay lo cho con, là khi nào các vị còn nhân duyên trói buộc là tình thương còn. Nếu mà nói bỏ cha mẹ là bất hiếu, bỏ nước đi là bất nhân, bất nghĩa, bất trung, thì chắc là các vị đã nhìn thấy là Ngài Bổn Sư Thích Ca cũng là bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Và thấy Ngài Lục Tổ có một người mẹ già thôi, rốt cuộc lại Ngài cũng thêm một vị bá hộ, nghe được ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tất nhiên là Ngài ngộ được, Ngài hỏi tới. Rồi ông bá hộ nói là nếu mà muốn đi tu thì tìm đến Ngũ Tổ, và ông sẽ dùng vàng để mua củi để trao đổi, để cho Ngài Lục Tổ đem vàng về đưa cho mẹ lo cho bản thân, rồi Ngài đi tu. Vậy là Ngài bất hiếu chăng? Khi mà các vị còn tâm nhỏ thì các vị thấy thế giới các vị là trong cái nhà thôi. Khi mà các vị lo một chúng sinh, dĩ nhiên là bổn phận chúng ta phải lo cha mẹ, cho nên chúng ta mới đi tu. Nhưng nếu mà duỗi cha mẹ còn sống mà chúng ta chết thì chúng ta lại có cái thấy là cái phước của chúng ta làm con người nó đã đi đon rồi. Tất nhiên là chúng ta đã bất giải thoát cho bản thân của mình nữa. Chúng sinh nào cũng có một cái sự giải thoát riêng của mình. Và nếu mà chúng ta trợ duyên được cho cha mẹ, anh chị, tất cả thế giới này đều là cha mẹ của chúng ta, Đức Phật đã từng nói qua, thì bây giờ chúng ta đổi là một bà mẹ, một ông cha, hay là một người chồng, một người vợ, hay là một đứa con, hay là số đông như trong gia đình chúng ta, so lại với số của chúng sinh chung quanh chúng ta là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thì bây giờ lấy cái hiếu nhiều cha mẹ nhiều đời kiếp, cả hàng triệu hàng ức chứ một chúng sinh cha mẹ hiện tại, thì chúng ta cân bằng thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái sự chênh lệch do cái sự trí huệ mà các vị hiểu được. Tất nhiên là cái nghiệp của các vị, tùy cái nghiệp của các vị khiển cái thân tâm ý các vị, chứ không phải không có nhất định. Khi mà các vị hỏi Bần Ni thì Bần Ni trả lời theo cái nghiệp của mình. Khi các vị lấy cái ý nghiệp của các vị hiểu thì các vị hiểu theo cái ý của các vị. Thành ra giống như là một người hỏi thì không đúng, một người trả lời thì cũng không hay luôn, không phải luôn, thì coi như là chúng ta không có sự thông hiểu. Tùy duyên mà cảm ứng, tùy nghiệp mà cảm thông, tùy nhân mà cảm được, đúng không? Cái lợi điểm là do cái sự nghiệp của các vị, các vị đừng có cố gắng. Khi mà còn trong cái tâm mình còn thương, còn nhớ, tất nhiên là cái nghiệp nó còn. Khi còn lo lắng là cái nghiệp các vị phải còn. Đừng có vội vã. Khi mà vội thì cái nghiệp trong người mình, cái tình thương nó chưa có hết, thì các vị sẽ bị té. Tất nhiên là chạy nhanh quá đó, các vị chưa có đan đủ, chưa có lót đủ cái phước để đi ngang cái sông, thì các vị vẫn té dưới biển nghiệp nửa chừng, rốt cuộc rồi các vị mất cuộc đời. Mà đạo thì không đến, mà đời cũng không xong. Các vị nên bình tĩnh, giác ngộ, thấy chưa? Bình tĩnh tu hành. Tu là phải có chữ hành, giác là phải có chữ ngộ, thì mới nhận thức được mọi việc xung quanh của mình. Không có nên vì người ta khen mà mình làm với một cái sự vô ý thức. Không có nên tranh. Cái duyên chúng ta phải tạo, nghiệp báo tuy nhiên nó phải có. Mình tạo, tuy nhiên mình cũng không phải là đi thủng thẳng từ từ, mà đi cho đúng, chuyện phước báo nó mới đúng. Nếu mà chúng ta đi không đúng, chuyện phước báo không đúng, chúng ta sẽ bị rơi rớt lại, chừng đó trở thành nhất xiển đề ca. Nhất xiển đề, Bần Ni thường nói nhất xiển đề là những vị mà không tin Phật Pháp, không tin có Phật Pháp, tuy nhiên không tin giải thoát và không tin có sự giải thoát, và không tin có người đã giải thoát. Rồi, thành ra làm những chuyện bất tịnh, làm những chuyện ác, vô ý thức, còn có thể tha thứ được, có thể thành Phật trong tương lai, tại vì sẽ bị nhân quả rồi quay trở lại. Còn những vị mà nhất xiển đề ca là những vị đã tu, đã phạm giới, đã phạm giới thể của mình, và coi chừng như là bản ngã cũng cao, không sám hối thị phi nghiệp chướng và phỉ báng những người tu, là không có Phật, không có Pháp, không có giải thoát. Tại vì bản thân của các vị đó nghiệp không được giải thoát, cái đó mới đáng trách. Bần Ni nói ra, thuốc đắng thì giả tật, lời thật thì khó nghe, nhưng mà thắng mực tàu thì đau lòng gỗ. Thì hy vọng là các vị trong room, nếu mà đã từng tu học mà không được thấy được thầy, không được nhận được, thức được một vị thầy tu chân, thì các vị nên tìm cho đúng, để đừng có mất đi cái thế giới thiện lành của mình, mất đi cái đạo con người, các vị khó tìm được lắm. Các vị đã mất tự tin, đã không thấy được sự giải thoát, đừng nên gieo vào chúng sinh những nghiệp chướng, làm cho tâm chúng sinh khác thối đạo. Tội các vị nặng, không có nhỏ đâu. Bần Ni yêu cầu các vị, nếu đã phạm giới thể, nói đây là những vị mà có giới cao, đức trọng, tự cho mình là thành Phật rồi, sẽ lạc vào thập ma đạo, sẽ bị thiên ma rủ ren, rốt cuộc các vị sẽ bị đọa vào 18 tầng địa ngục. Muôn kiếp không biết thế giới nào các vị mới ra được, là tại vì các vị đã phỉ báng Phật, Pháp và Tăng. Những vị này là những vị giải thoát. Các vị bất tịnh không có nghĩa là chúng sinh khác không thanh tịnh. Các vị không giải thoát không có nghĩa là thế giới không có sự giải thoát. Các vị đó, Đức Phật cho là các vị là mạt pháp. Thì Bần Ni ngày hôm nay hy vọng lời nói chân thật của mình sẽ cảnh giác và giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. Nếu mà có gì sai thì các vị cứ dịp suy nghĩ lại coi. Bần Ni nói là thuốc đắng giả tật, lời thật khó nghe, nhưng mà các vị sẽ được giải thoát trong cái lời này. Tại vì thuốc mà, nó nghe đắng cay lắm, nhưng mà nó là thuốc hay, trị tất cả các bệnh phiền não trược của các vị. A Di Đà Phật. Trong thế giới này, nếu mà để nhắc nhở là cái thập ma, để nhắc nhở cho các vị đã tu rồi, suy nghĩ lại những lời nói của Bần Ni thì nó có giá trị hay không là do các vị, chứ không phải do Bần Ni nữa. Bần Ni chỉ bổn phận nhắc nhở các vị thôi. Các vị nên nhớ là khi các vị có ngũ uẩn ma thì cái sắc nè, cái thọ các vị có nè, cái tưởng nè, cái hành, cái thức nè, đó là năm món của ma ở trong cái thân các vị. Nó muốn các vị hưởng thụ mà che lấp đi cái chánh đạo, mất đi cái huệ mạng của các vị. Tại cái gì hưởng thụ mà không muốn tu. Tu có chút xíu là tưởng là mình tu đủ rồi. Và tiếp theo đó là cái phiền não ma, mà những cái mối ma mà phiền não tham lam, giận hờn, ngu si, lúc nào cũng cho mình là có lý. Mình nói chẳng có hiểu chữ lý đúng sai là thế nào. Che lấp đi cái chánh đạo, phá đi cái huệ mạng của các vị. Đó là phiền não ma. Cái nghiệp ma là cái ác nghiệp của các vị, của mình tạo ra bởi các sự ác nằm ở trong thân, khẩu, ý, che lấp đi cái chánh đạo, phá đi cái huệ mạng các vị. Đó là kêu là nghiệp ma. Cái tâm ma mà cái tấm lòng tự cao ngã mạn, khinh mạng, cho mình là có bốn cái đại cao nhất, cho mình là có cái ngã, tất nhiên là cho mình là tướng ngã, tướng nhân, tướng sinh, tướng thọ giả, là thấy mình cao siêu, khinh mạng, che lấp đi cái huệ mạng của mình. Đó là cái tâm ma mà nằm trong cái thiên ma đạo. Còn cái tử ma là cái ma mà của trong người của các vị đó. Khi mà các vị đang tu, tự nhiên cái mạng của các vị nó ngắn ngủi lắm. Nó đến, nó làm cho các vị bệnh. Các vị nói tại mình tu, mình mới bị bệnh, thôi bây giờ mình không tu nữa, mình sẽ không bệnh nữa. Để mình hết tu, khỏi tu nữa, mình thấy khỏe lại. Cái đó là nó thuyết theo cái ma thuyết thôi. Nó làm cho cái huệ mạng các vị nó mất đi, để các vị không tu nữa, phá đi cái huệ mạng các vị. Thiên ma là một vị ma mà nằm trong cánh trời thứ sáu của dục giới. Tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và cõi trời đây. Đó là cảnh trời thứ sáu, là cái ý của ma đó, của dục giới. Đối với chúng ma, cái người ma này đó, thì nó có vô số phương thế, tìm mọi cách, nó có đủ thần thông hết, phá hại đi cái huệ mạng của người tu hành. Người nào tu cũng bị nó biến thâm hết, không có ai mà thoát được đâu. Nhưng mà nếu mà tự tin, nghiệp lành đầy đủ, thiện căn tăng trưởng, điều đặn, thì có thể thoát được, cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Ca và những vị Bồ Tát, cũng như là những vị trong quá khứ đã được. Thiện căn ma là một loại ma mà hay chấp trước là mình đã có tu rồi, mình đủ rồi, giờ mình không có cần phải độ chúng sinh nữa. Mình tu mình xong rồi, mình đi đâu tự tại, không cần độ ai nữa hết. Nó dụ các vị thôi, chứ thiện căn thật sự tăng trưởng đều đặn thì các vị phải độ chúng sinh, tất cả chúng sinh trong người của mình từ sát na và chúng sinh chung quanh, hằng hà sa số chúng sinh. Nếu mà các vị ngừng lại thì các vị bị nó che lấp cái thiện căn các vị không tạo đi cái nhân tốt cho chúng sinh khác được nhờ, các vị cắt đứt đường đi ngược đi xuôi đi tới của chúng sinh thì các vị cũng tự chết theo. Và tam muội ma là cái những người tu mà rất là ham học, giữ lấy cái pháp thiền mà mình đã được rồi đó, cho là được rồi, đủ rồi, rồi cảm thấy là mình đủ rồi, không có cần tinh tấn tu và độ chúng sinh tiếp tục nữa, rồi cuối cùng nó che lấp đi cái chánh mạng của mình, cái chánh đạo, cái bát chánh đạo mình phải dùng tiếp tục để độ tất cả chúng sinh. Mà các vị đi đến đây, các vị cắt đường, thành ra các vị đã mất đi cái huệ mạng, phá hoại được huệ mạng của bản thân của mình. Tại vì mình thông minh, mình tiêu thiền định, mình giải thoát mà mình không hành được, mình cắt đứt đi cái tư tưởng đồ chúng sinh, là cái huệ mạng của các vị coi như nó cũng không có được hoàn toàn lắm. Thiện trí thức ma là bậc thông hiểu đạo lý, cũng như là chính bản thân mình. Mình thuyết cho mình nghe, rồi mình thuyết cho chúng sinh, mà mình chẳng chịu dạy chúng sinh khác. Mình biết thuyết mà mình không dạy, mình không chỉ dạy ai hết. Mình thấy người ta làm đúng làm sai mình cũng không nói nữa. Tất nhiên là các vị đã đi sai với bắt chánh đạo, dù là cho mình chánh kiến cũng phải hành động bảo vệ chánh kiến cho người và hy sinh thân mạng mình. Thực sự mình mới là thực sự là một vị thiện trí thức thực sự của chúng sinh bậc bên ngoài và bên trong. Giác hữu tình cũng như vô tình chúng sinh được hưởng nhờ, như vậy mới đúng là một bậc thiện trí thức. Chứ nếu không thì các vị cũng chỉ là một thiện trí thức của ma đạo mà thôi, chứ không xài được trong chánh đạo. Bồ đề pháp trí ma là đối với cái pháp bồ đề khởi tâm, khởi sanh ra trí huệ, nhưng mà còn cái chấp trước là cái này đúng cái kia sai. Khởi sanh trí huệ mà nhưng mà còn chấp trước, tất nhiên còn bản ngã đó, tất nhiên che lấp lên chánh đạo và phá hoại được huệ mạng của mình và của người khác. Những lời nói tuy là vô tình hay cố ý thì hy vọng là những bậc tôn túc thiện trí thức chúng ta nên cảnh giác lại, để chúng ta có bổn phận với mình, với chúng sinh của mình và với chúng sinh khác trong thế giới ta bà này. Thế giới này được các vị đến và hy vọng là các vị tiếp tục tu hành và chuyển pháp để độ chúng sinh. Đó là lời nói của Bần Ni. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp được một tư tưởng, trong tư tưởng giải thoát. Cái máu của người chúng sinh thì nằm trong cái máu, cái dòng máu, cái máu của Bồ Tát nằm trong cái máu từ bi và hỷ xả. Thì hy vọng là các vị sẽ có dòng máu của các vị Bồ Tát cũng như các vị giải thoát, để chúng ta còn một tư tưởng trong một thế giới mà có thể là không cao cũng không thấp, không đến mà cũng không đi. Nó sẽ nằm ở trong thế giới của các vị và trong tư tưởng của mọi chúng sinh sẽ được an lành. Và hy vọng là chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta được trường tồn trên thế giới này. Cái chánh không có hoàn toàn mà cái tà cũng không có hoàn toàn, nhưng mà cái giác ngộ sẽ đưa chúng ta đến một cái nghiệp mà chúng ta định được cái hướng và chúng ta phải tự tin là chúng ta làm, đó mới là có thể dụng được. Giống như đồ vật thì xung quanh rất là nhiều, chúng ta biết dùng thì sẽ nên ứng dụng tốt. Khi chúng ta nhận định được mình rồi, giác ngộ, giác được rồi, ngộ được rồi, biết được mình rồi, bước vào trong cái nhà thì mọi vật trong nhà không còn lộn xộn nữa, mà chúng ta sẽ chỉnh đốn lại mọi vật trong nhà. Tất cả mọi vật đều nằm trong cái chỗ ấn định và sáng suốt để chúng ta có đủ cái tự do đi lại và thoải mái. Thiền mà không được thoải mái, thiền mà không định được mọi vật trong nhà, thiền mà không định được mình đang muốn gì, không tự tin mình có thể mở cửa đi vào được và đi ra được, thì cái đó chưa phải là thiền và chưa có biết hành. Thì các vị cần phải tìm thật sự một vị minh sư. Khi đừng có dùng bốn tướng thì các vị sẽ có đủ nhân duyên để gặp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau một tư tưởng thiện và lành từ bi hỷ xã của các vị Bồ Tát trong quá khứ. Hy vọng là bài thuyết pháp ngày hôm nay không làm cho các vị mất thời giờ. Hy vọng là các vị sẽ hiểu được tâm ý của Bần Ni, và nhất là các vị cần hiểu tâm ý của các vị để các vị mới được giải thoát. Mình phải làm chủ lời nói và hành động của mình, để tư tưởng của mình mới được phong phú và giải thoát hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc cho các vị hưởng pháp an lành. Các vị có câu hỏi nào trong cái những lời giải thoát thì hy vọng là Bằng Ni sẽ cống hiến những lời nói thô thiển của mình đến với các vị. Chúc cho các vị giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chính mình. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.